Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 101, Tam Đại Lão Tổ. Xem ra các ngươi cũng không phải là Nguyệt Thần Tông đệ tử rồi. Ở Kim Nguyệt Thành, Thương Tôn Nhi ta, các ngươi muốn rời khỏi thế nhưng là không có bất kỳ cái gì khả năng. Bóng mờ nghe nói Lực Sơn câu, nói... Chuyện đột nhiên nhất truyền, vừa mới bắt đầu thương lượng đã hóa thành rồi vô biên lạnh lùng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ba đạo bóng người đã từ hư không bên trong rơi xuống. Đương nhiên đó là Thương Kính Phong, Thương Thanh Phong, Thương Lam Phong, ba ngọn núi phong chủ, ba thế gia lớn lão tổ, ba tên đều là 9 cấp thần quân cảnh giới. Mà kia Tống gia lão tổ bóng mờ tại lúc này cũng là đột nhiên nhoáng một cái. Tiến vào rồi trong đó một tên lão già thân thể ở giữa. Ba người này chính là Trần gia lão tổ, Tống gia lão tổ cùng Hoàng gia lão tổ. Họ Tống, cái này bạch sư thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Chúng ta liên thủ trấn áp hắn. Trần gia lão tổ ở bạch sư trên người quét qua. Ánh mắt chỗ sâu có lấy một vệt điên cuồng cực nóng. Kia chút cấp 8 thần quân cự thú nếu là ở gỗ lớn rừng rậm, bọn họ tất nhiên không dám xâm nhập. Nhưng là xuất hiện ở Kim Nguyệt Thành, chính là tiến vào rồi lồng giam bên trong. Mà hai người khác đều là không đáng nhắc đến. Hỏng bét rồi. Tần Phong nhìn thấy ba người, trong lòng nổi lên một vệt cười khổ. Một cái nho nhỏ thiếu gia, vậy mà có thể để tam đại phong chủ đồng thời xuất động. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng dựa vào ba người các ngươi, liền có thể lưu lại ta sao? Bạch sư hừ lạnh liên tục, trước mắt ba người đều là 9 cấp thần quân đỉnh phong. Khoảng cách kia thần vương vậy chỉ kém nửa bước, cho hắn áp lực tự nhiên 10 phần lớn. Hừ hừ, thử một chút liền biết. Ba tên lão tổ nhìn nhau, gầm thét một tiếng, đạo đạo trắng kiện màu mực xiềng xích đột nhiên xuất hiện. Đem chung quanh thời không đều là phong tỏa, mà kia chung quanh quan sát người tu đạo, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng. Liền ở xiềng xích bên trong uy áp phía dưới hóa thành rồi vỡ nát. 9 cấp thần quân đỉnh phong thực lực, một cái ánh mắt cũng là có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ. Tam đại lão tổ ra tay, tất nhiên là kinh thiên động địa, cuồng bảo uy năng ở phong tỏa trong không gian không ngừng ép rồi tới đây. Khiến cho Tần Phong trong lòng lần nữa chìm xuống dưới. Thần quân đỉnh phong, bạch sư còn có thể làm sơ chống cự, nhưng là hắn cùng Lực Sơn cho dù toàn lực ứng phó. Chỉ sợ cũng trốn không thoát, liều rồi. Lực Sơn cùng Tần Phong cũng là ánh mắt phát lạnh, lộ ra rồi chân thực thực lực, đặc biệt là Tần Phong, mặc dù chỉ là 3 cấp thần quân, nhưng là thông thiên đại đạo tại thời khắc này cũng là lại không giữ lại. Kiếm gãy thông suốt từ không gian giới ở giữa lật ra. Hắn khí thế tại thời khắc này đạt tới rồi 3 cấp đỉnh phong. Đối mặt như thế nguy cơ, nếu là không đem hết toàn lực, sau một khắc liền sẽ bỏ mình. A, kia kiếm. Ba tên lão tổ nhìn thấy Tần Phong kiếm gãy xuất hiện, đều là sững sờ, chợt trong mắt bộc phát ra rồi cực nóng vô cùng sắc thái. Người chính là trước đây thiên thế giới bên trong cướp đoạt chí bảo người. Không nghĩ tới ba người chúng ta có thể có này tạo hóa. Họ Tống, ngươi đi giết rơi hai người kia. Hai chúng ta áp chế bạch sư. Hoàng gia lão tổ nhìn thấy Tần Phong kiếm gãy, con mắt lộc cộc nhất chuyển, liền đối Tống gia lão tổ cùng Trần gia lão tổ cuồng hống một tiếng. Trên tay vỗ một cái, bóng người đã hóa thành mơ hồ. Họ Hoàng, kia bạch sư vẫn là giao cho ngươi cùng Tống huynh. Tiểu tử này vẫn là để ta đến bắt. Trần gia lão tổ sững sờ, chợt tỉnh ngộ. Dưới chân khẽ động, tốc độ so với Hoàng gia lão tổ còn nhanh hơn mấy phần. Các ngươi, vậy trước tiên bắt tiểu tử này. Chúng ta ba người phong tỏa không gian ứng tuyệt đối không ai có thể phá vỡ. Tống gia lão tổ một ngụm lão huyết đều muốn phun ra ngoài. Hắn là thật không nghĩ tới, hai người này một thú ở giữa Bạch Sư đã là cấp 8 thần quân cảnh giới, mà trong đó còn có cấp 2 tông môn liên hợp truy nã người. Kia Bạch Sư cố nhiên có lấy tác dụng rất lớn, nhưng là cùng đem tiên thiên thế giới chí bảo cướp đoạt không còn đào phạm đến so. Cái gì nhẹ cái gì nặng một mắt nhìn có thể nhìn ra. Nghĩ muốn bắt Tần Mỗ, các ngươi đến bỏ ra cái giá xứng đáng. Tần Phong mí mắt đột nhiên thít chặt, hắn tất cả ỷ vào tại thời khắc này triệt để triển lộ. Sinh tử, hỗn độn, thời không, thời gian bốn loại đại đạo lẫn nhau ngưng tụ, kiếm gãy trong lúc đó bộc phát ra rồi một đạo sáng chói ánh sáng chói lọi. Thấm tâm kiếm điển, cửu trọng thần hỏa kiếm điển. Tần Phong gầm thét liên tục, đã là liều mạng tư thái. Hắn tiên thiên hỏa linh chi lực cũng là lập tức thôi phát. Ly hỏa kiếm lơ lửng mà đứng, nhị trọng thần hỏa kiếm điển chín kiếm chi huy đồng xuất. Đoạn kiếm hoành ánh sáng, như từ vạn cổ xuyên thẳng qua mà đến, to lớn mà thần bí, chân chính đạt tới rồi kinh thiên địa động quỷ thần cấp độ. Sinh tử đại đạo, thời gian đại đạo chính là quỷ thần, thời không đại đạo cùng hỗn độn đại đạo chính là thiên địa. Chín kiếm chi uy không chút nào rơi xuống gió, kiếm uy một kiếm so sánh với một kiếm càng mãnh liệt hơn. Ly hỏa kiếm vì lô, tiên thiên hỏa linh làm lửa, cửu trọng thần hỏa kiếm điển chính là kia thiên địa giữa lớn nhất máy quạt gió khí. Hai loại thủ đoạn, dù là chỉ là trong đó một loại toàn lực thi triển, cho dù là cấp 8 thần quân một cái sơ sẩy đều sẽ bỏ mình. Tiểu tử này, thủ đoạn cũng không tệ, bất quá đối chúng ta mà nói công kích này thế nhưng là có một chút hí rồi. Ba tên lão tổ khinh miệt quét qua đập vào mặt kiếm ý trên tay quét qua. Một luồng to lớn phòng ngự năng lượng xuất hiện, nhẹ nhõm liền đem Tần Phong mạnh nhất hai đoạn công kích cho ngăn cản xuống tới. Thế công bị ngăn cản cản một khắc, Tần Phong trên mặt lộ ra rồi một vệt vẻ điên cuồng. Ba tên lão tổ cũng là đột nhiên giật mình, lập tức ánh mắt có chút âm trầm. Tiểu tử, linh hồn thủ đoạn công kích, trên người ngươi chí bảo không ít, bất quá đều muốn trở thành ta Tống Mỗ tạo hóa. Tống gia lão tổ mới chỉ là hơi buông lỏng rồi một chút, đã bị Tần Phong sinh tử quyết cho làm bị thương rồi linh hồn. Có thể tổn thương linh hồn hắn ở Nguyệt Thần Tông trong thế lực thế nhưng là vô cùng ít thấy. Tống huynh, đây cũng không phải là ngươi một người tạo hóa. Cầm, hoàng gia lão tổ ở Tần Phong cửu trọng thần hỏa kiếm cùng thấm tâm kiếm điển đồng thời công kích bên dưới dừng lại rồi một chút, sau đó cũng là bị sinh tử quyết công kích linh hồn lần nữa dừng lại rồi bên dưới. Trên mặt dày cũng là cảm giác vô quang, bàn tay của hắn khẽ động, một luồng không cách nào chống cự cường hoành năng lượng lập tức phun ra ngoài. Tựa hồ hắn chính là cái này phương thiên địa chúa tể. Sinh tử của tất cả mọi người đều ở hắn khống chế bên trong. Mà kia hoàng gia lão tổ cũng là ở liên tiếp bị ngăn trở về sau. Trong mắt lấp lóe âm trầm, bàn tay lớn vỗ một cái, một đầu màu mực trường long sôi trào hướng về Tần Phong cửa hàng cắn tới. Khí thế kia là muốn thôn thiên nôn mà, Lực Sơn cùng Bạch Sư căn bản là không có nghĩ đến. Tần Phong vừa mới lộ ra thủ đoạn, kia ba tên chín cấp lão tổ vậy mà trực tiếp từ bỏ rồi hai người bọn họ. Càng thêm để bọn họ không nghĩ tới là Tần Phong ở trong khoảnh khắc bộc phát ra thực lực vậy mà có thể để ba tên chín cấp thần quân đỉnh phong lão tổ đều có thể đình trệ hai lần. Dựa vào ba cấp thần quân vậy mà có thể để đỉnh phong thần quân công kích đình trì. Cái này cũng đã là trước không có người sau cũng không có người chuyện lạ rồi. Nhân loại ti bỉ người tu đạo, địch nhân của các ngươi ở chỗ này. Bạch Sư hai cánh run run, không gian lập tức vặn vẹo, hắn bóng người trong lúc đó biến mất mà ngay tại chỗ. xuất hiện lần nữa, đã bốn vó sinh gió đứng ở rồi Tần Phong trước mặt. Bạch sư trên thân vòng vòng đỏ kim chi màu ánh sáng chói lọi thoáng hiện. Tựa hồ có lấy một đạo thái cổ cự thú ở nó sau lưng cuồng hống. Ba tên lão tổ công kích cùng bạch sư ánh sáng chói lọi chạm vào nhau. Bạch sư bốn chảo trên mặt đất thụt lùi mấy trăm trượng về sau mới đụng vào rồi phong tỏa không gian. Xiềng xích phía trên, nó khí tức tại thời khắc này vô cùng nhiễu loạn. Nếu là một người công kích, hắn có thể hóa giải. Nhưng là ba tên đồng thời ra tay, một kích đã để nó thụ thương. Tiểu Bạch, Lực Sơn nhìn thấy bạch sư thụ thương, trong lòng lo lắng, toàn thân trên dưới khí thế tăng lên đột ngột, hóa thành rồi vô số hàn quang chiến đao, hướng về ba người điên cuồng lao đi. Chiến đao phía trên, có lấy một luồng huyền diệu khí tức, lướt qua hư không, đột ngột xuất hiện ở rồi ba người trước mặt, vai hề, ba người đều là hư lạnh. Tiện tay vỗ một cái, Lực Sơn thế công tựa như thủy triều vậy thối lui, hắn thân thể cũng là nhận rồi không nhỏ phản phệ, miệng phun máu tươi, thần sắc uể oải, cái này là thực lực chênh lệch, thần quân càng lên cao, chênh lệch liền cũng sẽ càng lớn, một tên 9 cấp thần quân đỉnh phong người tu đạo, đủ để có thể nhẹ nhõm nghiền ép mấy tên cấp 8 thần quân. Những này lão gia hỏa, quá mạnh rồi, đến nghĩ biện pháp, ba tên 9 cấp thần quân đỉnh phong lão tổ, Tần Phong rốt cục nhận thức đến rồi bọn họ điểm mạnh. Bất quá, Tần Phong cũng không phải là loại kia khoanh tay chịu chết người. Dù là không địch lại, hắn cũng sẽ không tùy tiện cúi đầu. Đây chính là hắn nói, không luận kiếm nói hoặc là thông thiên đại đạo. Đều là cương chính vô cùng. Hai vị, tiểu tử này trên người chí bảo thế nhưng là không ít. Trước giết chết hắn ở siêu hồn A, miễn cho đêm dài lắm mộng. Ba người nhìn nhau, linh hồn giao lưu, như thế rất tốt. Nếu người nào ở trong tối giấu thủ đoạn, cũng đừng trách hai người khác trở mặt. Ba người riêng phần mình đều là tâm hoài quỷ thai, nhưng là còn muốn ra vẻ cởi mở. Ba vị, nếu để cho sư tôn biết được các ngươi hôm nay đối chúng ta như thế làm việc, chỉ sợ Nguyệt Thần Tông các ngươi liền không ở lại được rồi. Lực Sơn xoa xoa khóe miệng máu, lúc này, như lại không đem Càn Khôn lão đầu nhi lấy ra làm bia đỡ đạn. Liền thật muốn chết vẫn rồi. Sư tôn, các ngươi là kia cái tông môn đệ tử, khẩu khí cũng không nhỏ. Cho dù là Nguyệt Thần Tông tông chủ vậy không dám tùy tiện động ba người chúng ta lão đầu tử. Nghe, được Lực Sơn chi ngôn, ba người ánh mắt càng lạnh, đồng thời xuất động, bất quá lần này, ba người phân công rõ ràng. Tống gia lão tổ trên tay vỗ một cái, chính là thiên địa thất sắc, ngân quang hô hố, hóa thành mấy cái dữ tợn long xà, hướng về Tần Phong nối đuôi nhau mà đến. Kia long xà tựa hồ mỗi một đầu đều có lấy 9 cấp thần quân cảnh giới. Sinh động như thật, từ 4 phương 8 hướng đem Tần Phong tất cả đường đi ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Hoàng gia lão tổ ánh mắt cũng là phát lạnh, một cái màu nâu hồ lô nhỏ trong khoảnh khắc cao lớn. Hồ lô bên trong một luồng xanh khí tức trong lúc đó hóa thành lực kéo. Hướng về Lực Sơn mà đi. Trần gia lão tổ thủ đoạn càng thêm sắc bén. Đối mặt bạch sư, hắn bóng người khẽ động, sau lưng đã xuất hiện mấy chục ngàn đem kiếm bạc, mỗi một thanh kiếm bạc đều là chí bảo chi vật. Kia vạn kiếm ở trong khoảnh khắc liền tạo thành rồi một bộ khí thế cuồn cuộn kiếm trận, đem bạch sư cho bao quát trong đó. Ba người thế công chớp mắt liền đến, trừ rồi bạch sư nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể lần nữa biến hóa, kia da lông phía dưới ẩn ẩn xuất hiện rồi một vệt ánh vàng. Có thể qua chống cự bên ngoài, Tần Phong lần nữa tụ lên các loại thủ đoạn như cũ không chịu nổi một kích. Bị kia vô số lô xà cuồng bạo năng lực cho mạnh bên trong. Ở không gian kia xiềng xích phía trên liên tục va chạm hơn 100 lần. hắn chí tôn bất diệt thể đều là tại thời khắc này xuất hiện rồi vết rách. Các vị trí cơ thể đều bị long xà chi uy cho kích thương. Lực Sơn tình huống cũng là như thế. Hồ lô kia hấp xả để hắn thân thể trực tiếp liền bay về phía rồi hồ lô kia. Tiểu huynh đệ, Lực Sơn, Bạch Sư cuồng hống liên tục, nhưng là đối mặt Trần Gia Lão Tổ kiếm trận, nó căn bản là không có cách đột phá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN